xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế cúi đầu âm thanh thịch thịch thịch kia dường như càng tăng tốc thêm. Cùng lúc đó còn có thêm một âm thanh khác, hình như là đang ở trên người cô. Cô nhíu mày, sờ tim mình, thịch thịch thịch, phập phồng lên xuống. Sao em lại, đồ ngốc? Hoắc Chi Châu nhìn cô ngốc hề hề như vậy thì cảm thấy trái tim như tan chảy, vươn tay ra ôm cô vào lòng. Ngã nhào vào lòng anh, Đường Tuế đánh hơi được mùi hương riêng thuộc về biển cả. Thứ mùi này, ngửi vào làm người ta tỉnh táo, sẽ cảm thấy cực kỳ yên tâm, thoải mái, dễ chịu. Luân hồi kính, giá trị hắc hóa của Hoắc Chi Châu 40, giá trị hắc hóa về không? Đường Tuế nghe vậy, sắc mặt ngơ ngác. Chuyện gì vậy trời? Sao đã về không rồi? Luân hồi kính, chúc mừng cô nha. Đã xong việc, không phải bị cốt truyện quấy nhiễu và khống chế nữa. Đường Tuế cong môi, cô cũng biết rồi, giá trị hắc hóa của Hoắc Chi Châu về không nghĩa là độ hảo cảm của anh đối với cô đã ở level max. Hoắc Chi Châu cảm giác được cô gái ở trong lòng ngực mình, vui vẻ khôn tả. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Tuế Tuế, anh rất vui. Chúng ta kết hôn đi. Nhanh, vậy sao? Đường Tuế khẽ giật mình, không thể ngờ nổi lời này của Hoắc Chi Châu. Hoắc Chi Châu khẳng định gật đầu. Cuối cùng, dưới cái trợn mắt ngoác mồm của Đường Tuế, anh gọi Lục Nhiễn vào để thông báo tin tức bùng nổ này cho tất cả mọi người bên ngoài. Anh và Đường Tuế kết hôn. Tin tức vừa tuôn ra, bên ngoài lập tức xôn xao, đặc biệt là nhà họ Hoắc. Hoắc Vân Xuyên cũng xem như là một người tài ba thế hệ mới trong nhà họ Hoắc. Nhưng vì viên ngọc sáng là Hoắc Chi Châu cản ở trước, nên dù ưu tú Hoắc Vân Xuyên cũng không được người khác quá chú ý, nhưng sau khi Hoắc Chi Châu xảy ra tai nạn xe cộ thì mọi chuyện đã khác trước. Anh buồn vui thất thường, tuy công ty trong tay vẫn như thùng sắt có thể kiếm tiền nhưng từ trên xuống dưới công ty đến là lời bàn tán buồn bã tiếc thay. Hiện tại ngay cả công ty Hoắc Chi Châu cũng không đến, bình thường đều là bọn Hoắc Vân Xuyên đi. Hầu hết người nhà họ Hoắc đều đang quan sát, người ưu tú như Hoắc Chi Châu rốt cuộc có thể gắng được bao lâu. Toàn bộ nhà họ Hoắc bắt đầu chấn động, cùng lúc đó nhà họ Đường cũng loạn tung cả lên. Cha mẹ Đường đều sướng đến phát rồ, lần trước Hoắc Chi Châu chỉ xuất hiện ở nhà bọn họ một chút mà bọn họ đã kiếm được một bộn tiền. Giờ Đường Tuế lại gả cho Hoắc Chi Châu. Chuyện này, chậc chậc, nhà bọn họ sẽ giàu to. Đường Thiền Thiền nhíu mày nhìn bộ dáng vui vẻ khôn xiết của bọn họ, tức giận đến đau răng. Cô ta hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu nói chuyện. Chuyện này đối với nhà chúng ta đúng là chuyện tốt, đương nhiên là nếu như Đường Tuế coi chúng ta là người nhà. Lời vừa dứt, vẻ mặt mừng như điên của cha mẹ Đường cũng rớt xuống. Đều tại bà tầm mắt hàn hẹp cứ muốn vòng tay kia, đắc tội với Đường Tuế nhà chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền đây chứ. Cha Đường tức đến hộc mốc chỉ trích mẹ Đường, trong lòng mẹ Đường cũng lo lắng, nhưng nếu để mình bà gánh chịu chuyện này thì không được. Cách chương.